Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 cửu trọng lôi pháp. Bàng bạc mưa to, một khắc không được hưu, hồng thủy cuốn đi bụi bặm cùng máu tươi, lưu lại hốt hoảng núi rừng, cuồn cuộn mà đi, không biết muốn đi đâu, Lâm Chi Lạc cũng không biết chính mình nơi nào xuất hiện ra tới sức lực. Chỉ là liều mạng ở trong nước vùng vẫy. Hắn biết nàng ở nơi nào. Liền ở phía trước. Không biết qua bao lâu. Dông tố rốt cuộc dừng tay. Rào rạt đắc ý đến bỏ xuống bị hắn trà đạp quá đến chiều dương sơn. Nhát gan thái dương cũng rốt cuộc lộ ra mặt. Mặt trời chiếu khắp nơi. Đất đá trôi khô cạn. Siêu siêu vẹo vẹo. Sập cây rừng nơi nơi đều là. Còn có không ít đang ở hư thối đến thi thể, nửa cao trong sơn động. Lâm Chi là cảm thấy chính mình khắp người đều ở đau đớn. Kêu gào lệ khí, phảng phất muốn đem trước mắt đến người cắn nuốt, cả người dơ bẩn đại ly liền nằm ở nơi đó. Hoàn toàn bất đồng khuôn mặt, âm nhu mỹ lệ, cùng hắn lần đầu nhìn thấy đến công tử ca giống nhau như đúc. Đại ly, chính là Diệp Ly. Khó trách hắn lần đầu tiên thấy nàng liền có loại quen thuộc cảm, giờ phút này đến đại ly. Không có mới gặp Trương Dương quý khí. Không có phía trước đem hắn đè ở trong nước đến bá đạo tàn nhẫn. Cũng không có trước kia đến ôn nhu hay là thanh lãnh. Không thanh không tức, giống đã chết giống nhau, Lâm Chi Lạc đi phía trước gian nan bò vài bước. Đi vào đại ly bên người. Nghĩ đến thời gian trôi qua lâu như vậy. Nếu là còn không cho uống nước. Đại ly chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Hơi mỏng đến, khô nứt mở ra môi. Không thể nghi ngờ hiển lộ nàng cơ khát, trầm mặc một hồi. Lâm Chi Lạc nâng lên chính mình tay. Hung hăng cắn hướng chính mình thủ đoạn. Huyết, chảy ra, đại ly chỉ cảm thấy khát. Thực khát, nàng biết đây là chính mình thân thể bản năng đến sao. Bởi vì suy yếu, cho nên vô pháp áp lực thị huyết đến khát vọng. Cũng chỉ có huyết. Mới có thể làm nàng lại lần nữa cường đại lên, trong đầu một mảnh hỗn độn. Mãn nhãn lôi đình, giống như đã từng quen biết. Liền đi theo Hàn Đàm nội bị sét đánh cảm giác không sai biệt lắm. Nhưng mà, lại có rất nhiều phức tạp tin tức cửu trọng lôi pháp. Đệ nhất trọng, bạch lôi. Sau đó, một mảnh huyết quang lan tràn, liền ở Lâm Chi Lạc đem trên cổ tay đến huyết tích đến đại ly. Trong miệng một lúc sau. Bỗng nhiên, đại ly đôi mắt mở, một cái phản công, đem Lâm Chi Lạc đè ở dưới thân, huyết hồng đến đồng tử, tinh tế mà hữu lực đắc thủ trường, khủng bố lạnh lẽo đến hơi thở, còn có, trong miệng ẩn ẩn đến bén nhọn hàm răng, đều làm Lâm Chi Lạc trừng lớn đôi mắt, đây là. Đại ly như thế nào sẽ quỳ sát đất thân mình? Đại ly đầu dựa vào Lâm Chi Lạc cổ bên cạnh, hô hấp rất gần. Tựa hồ lại rất xa, trong miệng còn có chưa khô máu tươi. Này cổ thơm ngọt hương vị, làm nàng muốn ngừng mà không được. Hận không thể lập tức cắn ở đối phương trên cổ, đại ly trong lúc nhất thời nhận không rõ dưới thân. Người rốt cuộc là ai? Chỉ cảm thấy khó có thể chịu đựng cơ khát. Hai tay không cấm dùng sức chút, Lâm Chi Lạc hai vai truyền đến đau nhức cảm. Ngẩng đầu nhìn đại ly. Bừng tỉnh nhớ tới chính mình phụ thân giảng quá những cái đó kỳ nhân dị sự. Tựa hồ có một số người, bởi vì tu luyện đến quan hệ, sẽ yêu cầu làm một ít không hảo đến sự tình. Ăn người, hoặc là hút máu, hẳn là đều là như thế này đến. Nhưng là, đại ly nàng như thế nào sẽ cùng người khác giống nhau, Lâm Chi Lạc loại người này. Đầu óc luôn luôn một cây gân, nhận định sự tình sẽ không thay đổi. Hắn cảm thấy đại ly là người tốt, đó chính là người tốt, mà hắn, luyến tiếc đại ly chịu khổ, hốt hoảng bên trong, chỉ nghe được thanh lệ suy yếu đến thanh âm, thực nhẹ, như là những cái đó nữ hài tử thấp thấp đến bi thương thanh. Lâm Chi Lạc, đi mau, ta nhịn không được, vậy đừng nhịn. Lâm Chi Lạc đem tay đặt ở đại ly trên đầu, đem nàng đến tiểu xảo khuôn mặt tuấn tú đi xuống nhấn một cái. Cánh môi đụng chạm nói trên cổ đến làn da, lạnh lẽo thấu xương, đại ly rốt cuộc chịu đựng không được, miệng hơi hơi một trương, hàm răng đã đâm vào hơi mỏng đến làn da, máu tươi, mãnh liệt nhập khẩu, hô hấp gang tấc chi gần. Một lạnh một nóng hai khối thân thể tương điệp. Lâm Chi Lạc ý chí tán loạn bên trong. Bừng tỉnh ngửi được một cổ rất dễ nghe hương vị. Như là ba tháng thiên lý bách hoa nở rộ phong dương trăm dặm đến vũ mị hương khí. Ấm mà say lòng người. Lại như là đào hoa mới nở. Đào hoa nhụy thượng đến đạm phấn thanh hương, không tự hiểu là. Đem đôi tay đặt ở đại ly trên eo. Dùng sức ôm chặt, cứ như vậy đi. Cứ như vậy, đại ly khôi phục chi giác gặp thời chờ. Đã là ngày thứ hai. Mở to mắt, đó là phủ kín toàn thân đến kim hoàng ánh mặt trời. Mãn nhãn chói mắt, duỗi tay hơi chắn hạ. Cánh môi truyền đến ôn nhuận cảm, đột nhiên đứng dậy. Chỉ có nàng một người sơn động. Trên mặt đất đến ô chọc bùn đất. Thạch phấn thượng còn dính có điểm tích máu tươi. Theo bản năng đến sờ sờ cánh môi. Còn ẩn ẩn đau đớn, vỗ vỗ cái trán. Nỗ lực hồi tưởng phía trước sự tình. Đột nhiên thân thể cứng đờ. Cửu trọng lôi pháp. Còn có, ta cắn Chi Lạc. Đại ly sắc mặt cực kỳ khó coi. Hung hăng một phách mặt đất. Bàng. Trên mặt đất đá, phiến ra nẻ khai. Sửng sốt. Theo bản năng đến nội coi vừa thấy, nam tước hậu kỳ đỉnh. Sao có thể? Không có khả năng sao? Bàn tay vừa nhấc, huyết năng vèo đến vận chuyển tới lòng bàn tay. Theo đại ly ý niệm, đột nhiên ngưng tụ vì một phen tiểu xảo chủy thủ. Bàn tay vung lên, vèo, huyết chủy nháy mắt xuyên thấu tiến vào vách đá. Đại ly vừa thấy đâm vào khẩu, ước chừng có 2 mét thâm. Nói cách khác, nàng công kích bạo trướng mấy chục lần, còn chưa tới đạt tử tước, liền đã có được như thế hồn hậu cường đại đến huyết năng. Hơn nữa, còn có thể ngoại phóng, tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng là Chi Lạc huyết, như thế nào sẽ như vậy lợi hại, bất quá. Đại ly nhất kinh nghi đến vẫn là phía trước ở trong đầu tiếp thu đến truyền thừa. Đương nhiên còn có trong cơ thể vận chuyển đến màu trắng khí thể. Bất quá không còn nữa dĩ vãng ôn hòa. Giờ phút này đến chân khí. Hoàn toàn chính là một bó thúc lôi khí. Màu trắng ngà. Lao nhanh ở kinh mạch bên trong. Sức bật 10 phần. Mở ra bàn tay. Vèo. Diễn sinh vì một đoàn lòng bàn tay lớn nhỏ đến lôi cầu. Lôi quang tia điện. Tê tê rung động. Đại ly theo bản năng đem lôi cầu đè ở trên vách đá oanh. Vách đá bị áy náy oanh ra một cái bàn tròn lớn nhỏ đến lỗ lõm. Nửa thước thâm, mà sơn động thạch toái phi dương. Ẩn ẩn có ra nẻ dấu hiệu. Đại ly nào dám nhiều đãi. Vèo đến dưới chân một chút. Bắn ra mà ra, nhảy đến ngoài động sườn núi thượng. Tùy theo, không lớn không nhỏ tiểu sơn toàn bộ sụp xuống. Đơn giản là bởi vì đại ly từ nội bộ phá hủy thạch thể kết cấu. Mới có thể như thế, bàn đế hạ cũng không hoàn chỉnh cửu trọng lôi pháp truyền thừa. Đại ly nheo lại đôi mắt, nguyên lai lúc ấy ở Hàn Đàm sao sao nhập đầu của ta chính là cửu trọng lôi pháp. Căn nguyên mảnh nhỏ, tuy rằng chỉ là một tiểu khối mảnh nhỏ, lại trực tiếp dung hợp vào thân thể của ta. Khó trách thân thể này sẽ có lôi hệ tiên căn, vỗ vỗ đầu. Đại ly trong miệng nhỏ giọng nỉ non nói. Bất quá, cửu trọng lôi pháp. Chia làm cửu trọng, mỗi một trọng đều yêu cầu hấp thu trong thiên địa đến lôi loại. Tối hôm qua kia nói bạch lôi, đó là thấp kém nhất bạch lôi. Cho nên ta hiện tại trong cơ thể đến chân khí, mới có thể lột xác thành lôi khí. Hơn nữa, đệ nhất trọng lôi pháp, nhất thanh linh quang lôi. So với thái bạch kinh, thâm ảo phức tạp quá nhiều. Nếu là cửu trọng lôi pháp đều học hết. Há là trước đây huyết năng lôi điện thiên phú có thể so đến. Sửa sang lại hạ chính mình thu hoạch. Đại ly dương mắt nhìn về phía quanh thân đến hoàn cảnh. Khẽ nhíu mày. Lâm Chi Lạc vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ là bị nàng hút không có. Không có khả năng a. Nàng ăn uống không như vậy đại. Chính là hút khô rồi huyết. Cũng có một khối thây khô ở đi. Hết chương.